Chương 229, làm sao đẹp trai như vậy đâu? Cho Khương Hạo cùng Lục Xuân Lưu 10 cái. Nhiệm vụ kia bị ta xóa đi, bọn họ đánh giá còn chưa nhìn thấy. Khương Ly tùy ý giải thích. Nhưng, nàng lời nói này, lại làm cho Mộ Khinh Ca minh bạch, Khương Ly với cái thế giới này, đã có lòng cảm mến. Liên như là lúc trước nàng, tại Lâm Xuyên kinh lịch đủ loại về sau, cu nở dê từ từ đối thế giới kia sinh ra lòng cảm mến, tán đồng cảm giác. Ừm. Khẽ lên tiếng, Mộ Khinh Ca không nói thêm gì nữa. Lúc này, nàng tâm tình là phức tạp. Nàng tìm khắp tờ muôn sông nghìn núi, đi tìm cái này đến cái khác thế giới, chính là muốn tìm được Khương Ly, đưa nàng mang về. Bây giờ, nàng tìm tơ y Khương Ly, cái sau lại từ bỏ rời đi. Ngươi có ngươi nói, ta có con đường của ta. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Mộ Khinh Ca trong nội tâm hít một hơi thật sâu, trong nội tâm thoải mái. Vô luận như thế nào, nàng cùng Khương Ly cũng sẽ ở chủ thế giới trùng phùng. Không hơn trăm năm, ngàn năm thời gian, nàng đợi là được. Khinh Ca Khương Ly âm thanh, đưa nàng tỉnh lại. Ân Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng. Khương Ly cùng nàng đối mặt, trầm mặc một hồi, lại cười. Ngươi nói, ngươi nếu là cái chân nam nhân tốt biết bao nhiêu bản nữ hoàng đã sớm gả cho ngươi. Nói xong, vẫn không quên đưa tay tại gò má nàng bên trên sờ trộm một cái. Mộ Khinh Ca bắt lấy nàng tắc quái tay, buồn cười nói, nếu ta thật sự là nam tử, ngươi ta cu nở dê cưới định. Khương Ly nụ cười sán lạ, quả nhiên, bản nữ hoàng mị lực còn là rất lớn. Đây là đương nhiên Mộ Khinh Ca nhíu mày phụ họa. Khương Ly cười khẽ, cùng Mộ Khinh Ca sóng vai mà đi, tiếp tục hướng trên bản đồ chỉ chỗ mà đi. Dễ dàng, 100 điểm tích lũy tới tay. Nếu là trên đường gặp người, Pha Y Trăng muốn cướp đoạt điểm tích lũy, Mộ Khinh Ca hỏi. Khương Ly lắc đầu, không đổi. Hiện tại bất quá là ngày thứ hai, cho dù có người cờ ơ mở tới điểm tích lũy, lại có thể có bao nhiêu dê, muốn vô béo lại làm thịt. Đột nhiên, nàng sững sờ, chuyến mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thấy được nàng giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, không nhịn được dựng thẳng lên lông mày. Tốt ta ngươi đang thử thăm dò ta lại nói y, ta trong mắt ngươi thật có như vậy ngu xuẩn không đốc, ngược lại, nữ hoàng bệ hạ rất thông minh. Mộ Khinh Ca lắc đầu mà cười. Chỉ bất quá, ngươi lười chữ tận xương, ta sợ ngươi mắc bệnh. Nếu không tự mình nhìn thấy Khương Ly nghiêm túc sống sót, nàng có thể nào yên tâm rời đi bị Mộ Khinh Ca trực tiếp đâm trúng tử huyệt. Khương Ly khỏe miệng hung hăng giật một cái, không nói gì phản bác. Khu khu, nàng thừa nhận, chính mình là có như vậy một chút lười. Phải nói, tại nàng tín nhiệm còn có năng lực người trước mặt, nàng gặp chuyện liền lười nhác động đầu óc. Như từng theo Mộ Khinh Ca, như bây giờ nàng dựa vào lục giới. Ta cố gắng sửa lại. Bị Mộ Khinh Ca ánh mắt chằm chằm đến run rẩy, Khương Ly đành phải gật đầu. Mộ Khinh Ca mỉm cười lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Trên đường, thật cũng không gặp lại người nào. Bất quá, còn là phát hiện một chút nhiệm vụ manh mối. Bất quá, những nhiệm vụ kia, đều là một cấp nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành điểm tích lũy cũng mới một điểm, 5 phần, vì lẽ đó bị Khương Ly trực tiếp ghét bỏ. Đợi các nàng đi tới địa đồ sở tiêu địa điểm, mới phát hiện, nơi này là một mảnh cực nóng sa mạc. Đây rốt cuộc là cái gì không gian đủ loại khí hậu hoàn cảnh bất quá cách nhau một đường. Khương Ly nhịn không được kinh ngạc nói. Mộ Khinh Ca suy tư một chút, nhẹ nói câu, ngược lại là có chút giống cái kia tư mạch tiện tay bóp đến không gian mảnh vỡ, nhưng lại có chỗ khác biệt. Khương Ly nhận đồng gật đầu. Nàng đưa tay, xóa sạch trên trán mồ hôi, nhịn không được nói, nóng quá. Không biết cái này nhiệm vụ, rốt cuộc muốn hoàn thành cái gì. Nếu là manh mối chỉ thị đến nơi này, chắc chắn sẽ có đầu mối mới. Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng khô nóng dáng vẻ, tiện tay vung lên, lập tức một cỗ mát mẻ chi ý, theo Khương Ly trên đầu bao phủ mà tới. Lập tức, Khương Ly thần thanh khí sảng, một mặt sùng bái nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Đi thôi. Không nhìn nàng lấy lòng ánh mắt, Mộ Khinh Ca giơ lên cái cằm. Khinh Ca. Ta phát hiện mang theo ngươi đi vào, thực sự là quá sáng suốt. Khương Ly cười tủm tỉm tiến tới. Mộ Khinh Ca ánh mắt danh mánh nhìn xem nàng, mới vừa rồi là ai còn hận ta hận đến nghiến răng. Người nào to gan như vậy, dám hận nhà chúng ta Khinh Ca bản nữ hoàng nhất định cái thứ nhất không tha cho hắn. Khương Ly một mặt chân chó nói. Nàng như thế vô sỉ bộ dáng, để Mộ Khinh Ca 10 điểm im lặng. Càng là đi vào trong, cực nóng cảm giác càng là mãnh liệt. Khương Ly cảm thấy, nếu như không có Mộ Khinh Ca thỉnh thoảng cho nàng hạ nhiệt một chút, nàng sợ rằng còn chưa đi đến nhiệm vụ địa điểm, liền sẽ hòa tan. Ai, Nhược Kê cảm giác thật là không tươi đẹp nào đó, nữ hoàng ở trong lòng biệt khuất nói. Khương Ly, nhìn cái kia. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca ngừng lại, đưa tay chỉ hướng nơi nào đó. Khương Ly nhìn lại, hai mắt phút chốc co rụt lại, nghẹn ngào kêu lên, cửa hang nơi này là hoang vu sa mạc, duy chỉ có một cái cửa hang xuất hiện ở đây. Đi, đi qua nhìn một chút. Hai người không do dự, bước nhanh hướng cái kia cửa hang đi đến. Đi đến cửa hang, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, ngọn lửa kia chi khí, tựa như hóa thành mánh thu đầu, hướng hai người gào thét, mở cái miệng rộng, muốn đem hai người thôn phệ. Mộ Khinh Ca trực tiếp ngăn tại Khương Ly trước mặt, tay áo vung lên, một cơn gió mát trực tiếp rót vào cửa hang, đem ngọn lửa kia chi khí ngưng tụ thành đầu thú phá hủy. Khinh Ca, ngươi rất đẹp ở trai. Khương Ly hướng về phía Mộ Khinh Ca trừng mắt nhìn. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ mà cười, cất bước chui vào trong sơn động. Khương Ly theo sát phía sau, vừa tiến vào trong động, nàng đáy mắt liền tràn ngập hồng hồng một mảnh. Dung nham nàng thở nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới, ở trong sơn động này, lại là như ám lưu dung nham. Mà tại dung nham đối diện, dài một đóa yêu dã kỳ hoa, sợi rễ của nó đi qua cứng rắn nham thạch, trực tiếp tiến vào dung nham bên trong, tựa hồ là dựa vào hấp thụ dung nham mà lớn lên. Mà sau lưng nó trên vách đá, khắc lấy chữ to màu vàng, trên đó viết, lấy hoa này, ban thưởng 200 điểm tích lũy, ngũ cấp nhiệm vụ. Thật thần kỳ đóa hoa thế mà dựa vào dung nham mà sống. Khinh Ca, ngươi biết đây là cái gì thực vật sao? Khương Ly sợ hãi thán phục. Mộ Khinh Ca cẩn thận phân biệt một cái, lắc đầu, 3000 thế giới bên trong, giống loài thiên biến vạn hóa, nhất là thực vật, ta cũng không biết đây là hoa gì. Bất quá, nó nếu là lớn lên tại dung nham bên trong, tất nhiên bất phàm. Hái một đóa hoa, thế mà cho 200 điểm tích lũy, sợ rằng cái này tiêu không tốt lấy. Khương Ly trầm giọng nói, không tiếp tục xoắn suýt đây là hoa gì. Lần này ta tới, ngươi ở đây nhìn xem liền được. Mộ Khinh Ca lại đột nhiên nói. A Khương Ly kinh ngạc nhìn xem nàng. Nhưng, Mộ Khinh Ca nhưng không có cho nàng thời gian phản ứng, thân thể nhảy lên, vượt qua cái kia dung nham gợn sóng, hướng cái kia kỳ hoa bay đi. Dễ dàng ở giữa, nàng liền rơi vào kỳ hoa bên người, dẫm tại trên mặt đá. Dễ dàng như vậy, để Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly trong nội tâm đều dâng lên một loại cổ quái. Khinh Ca cẩn thận, Khương Ly nhắc nhở. Mộ Khinh Ca ánh mắt ngưng lại, vươn tay, nắm mở trà tờ kỳ hoa hoa kính, y lì ảnh nguyên rất bình tĩnh. Dừng lại một chút, Mộ Khinh Ca âm thầm dùng sức, đem kỳ hoa rút ra. Nhưng, ngay tại lúc này, hang động bên trong, kỳ hoa phía dưới, lại phát ra một tiếng cường hãn thú giống thanh âm.